One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 500, ôm ta. Lốc Vương tử muốn kết hôn. Tin tức này trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ cự nhân vương quốc. Dù cho hiện tại toàn bộ cự nhân vương quốc đều lâm vào bận rộn bên trong, nhưng là đám cự nhân y nguyên trong nháy mắt sôi trào lên. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người muốn đi vương đô hướng tất cả mọi người sùng kính vương tử. Điện hạ dâng lên mình chân thật nhất chúc phúc. Nhưng là đó là không có khả năng. Vương đô chứa không nổi nhiều người như vậy. Cho nên kết quả cuối cùng là, dựa theo lệ cũ, mỗi cái thôn tuyển ra đại biểu của bọn họ. Đại biểu trong thôn tất cả mọi người tiến về vương đô. Tham gia vương tử điện hạ hôn lễ. Vương đô Yotun 2 lập tức liền náo nhiệt. Cũng không chỉ là tiếng người huyên náo trên ý nghĩa náo nhiệt. Đám cự nhân tôn trọng vũ dũng. Cho dù là đồng tộc ở giữa ra tay đánh nhau cũng là nhất nhìn quen lắm rồi sự tình. Không có người sẽ cảm thấy có chỗ nào không đối. Bất luận cái gì nhỏ bé lý do đều sẽ trở thành khai chiến lý do. Fabouti vương hoàn toàn không thèm để ý cái này. Chỉ cần là quang vinh quyết đấu. Cho dù là đánh ra nhân mạng cũng sẽ không có vấn đề gì. Đây là cự nhân tộc truyền thống. Reinhardt cũng không có đề nghị sửa đổi ý tứ. Cái này truyền thống chưa hẳn liền là xấu sự tình. Cự nhân tộc vũ dũng chính là bởi vậy mà đến. Hôn lễ định tại tuần này thứ 6. Nghe nói là tiên tổ Ymir đản sinh thời gian. Hôm nay sáng sớm, làm tân lang Lốc liền đã hành động. Hắn còn cố ý để Reinhardt cùng hắn cùng một chỗ hành động. Cho nên, ngươi bây giờ muốn đi đánh bại ngươi đệ đệ. Từ trên tay hắn cướp đi một thanh kiếm. Reinhardt phiêu phù ở cùng Lốc đầu giống nhau độ cao. Khẽ cười nói. Không sai, Lốc khiêng mình đại kiếm. Trịnh trọng nói. Cái này là trọng yếu nhất một bước. Chúng ta muốn để vợ con của chúng ta biết. Chúng ta có được bảo hộ lực lượng của bọn hắn. Thật thú vị truyền thống. Reinhardt cười. Lốc đệ đệ Helblin đi tại vương đô trung ương giác đấu trường chờ lấy Lốc. Lúc này giác đấu trường biên giới đã vây đầy đến xem náo nhiệt đám cự nhân. Liền là một khối đất bằng trống trải giác đấu trường bên trên. Helblin đi tay xử lấy đại kiếm. Trước người hắn, một đám cự nhân tộc các dũng sĩ cầm trong tay các loại vũ khí lấy Lốc. Bên cạnh lâm thời tu kiến lên trên đài cao. Làm tân nương Lola mỉm cười nhìn bên này. Bên cạnh nàng, là hưng phấn hướng phía Reinhardt chào hỏi Yamato. Reinhardt vội vàng phát triển Elbap thôn thời điểm. Nữ nhân này phối thêm Lola cùng một chỗ tại cự nhân vương quốc du lịch về phần Ino. Hắn đã sớm ngại nhàm chán mình chạy về đi Alabasta đi. Reinhardt hướng phía Yamato vẫy tay. Sau đó nhìn một bộ cảnh giác bộ dáng cự nhân các dũng sĩ. Cười nhẹ thoạt nhìn không giống như là biểu diễn a. Muốn làm đến loại trình độ này sao? Đã muốn hiện ra ta vũ dũng. Vậy liền đương nhiên muốn chăm chú. Lốc nhếch miệng cười. Ta muốn để Lola biết. Trượng phu của hắn là mạnh nhất. Hiểu rõ. Reinhardt gật gật đầu. Cho nên, ngoại trừ Helblin đi bên ngoài. Cái khác cự nhân là đối thủ của ta sao? Không sai. Đương nhiên sẽ không có vấn đề Aren. Lốc nghiêng đầu đến. Ngươi cho rằng ta là ai? Bất quá là muốn cùng đám cự nhân chiến đấu. Vậy cứ như thế tốt. Reinhardt cười cười. Niệm lực trong nháy mắt phun trào. Lấy hắn làm trung tâm từ trên hướng xuống tạo nên hình thể. Sau đó đen kịt Haki bám vào trên đó. To lớn đen kịt cự nhân trong nháy mắt cùng Lốc đứng sóng vai. À, cực kỳ tốt Ren. Lốc cười ha ha một tiếng. Chúng ta là không thể địch nổi. Đến rồi, rốt cuộc đã đến. Chúng ta Lốc Vương tử rốt cuộc đã đến. Lúc này, một tên giống như là người chủ trì đồng dạng cự nhân quơ trong tay cự đại phủ tử cười to nói. Đến chứng minh mình vũ dũng a. Để chứng minh ngươi có thể bảo vệ mình thê tử cùng hai tử a. Tại vĩ đại Ymir chứng kiến dưới. Reinhardt quay đầu lại, từ góc độ này. Vừa vặn có thể trông thấy Ymir pho tượng đầu. Phóng ngựa đến đây đi. Đại ca, Helblin đi vương tử giơ lên trong tay cự kiếm. Ta nhưng sẽ không thả lỏng. Lola, Lốc lên tiếng hò hét. Xem trọng a, ta chỗ hiện ra lực lượng. Chính là ta muốn bảo vệ ngươi quyết tâm. Reinhardt cười cười. Đây là trộm đổi khái niệm a. Bất quá bây giờ không phải lúc nói chuyện này. Lốc đã một ngựa đi đầu. Hướng phía đám cự nhân vọt tới. Tất cả mọi người. Cùng một chỗ chứng kiến a. Người chủ trì cất tiếng cười to. Lên đi. Lốc vương tử. Đám cự nhân cũng cùng nhau hoan hô lên. Phóng khoáng tiếng cười chồng chất lên nhau. Phảng phất dung chuyển trường không phía trên tầng mây cùng tiến lên. Helblindi cũng cười lớn. Trong tay đại kiếm vung lên. Đám cự nhân lập tức cùng nhau tiến lên. Thật có lỗi a, đối thủ của các ngươi là ta. Reinhardt cười nhẹ. Niệm lực cấu tạo to lớn thân thể có được viễn siêu đám cự nhân nhanh nhẹn tính. Màu đen cự nhân một cái cất bước liền đã ngăn ở đám cự nhân phía trước. Tay phải vồ một cái. Một thanh đen kịt đại kiếm đã giữ trong tay. Sau đó đại kiếm vung lên. Oanh, lưỡi kiếm vung vẩy trong nháy mắt sinh ra kinh khủng kiếm áp. Hóa thành cuồng phong, trực tiếp đem đám cự nhân toàn bộ thổi bay ra ngoài. Úc úc úc úc, đây là, khó có thể tin, khó có thể tin. Người chủ trì vô cùng kích động kêu to. Lốc vương tử giúp đỡ chỉ là một kiếm liền quét sạch tất cả muốn ngăn cản lốc vương tử tiến lên. Người, cái gì gọi là lốc giúp đỡ a? Trên đài cao, Yamato tức giận bất bình. Rain cũng là có mình danh tự được không? Một bên Lola nhìn xem nàng, nhẹ nhàng cười. Yamato ngươi, thật đúng là ưa thích Rain a, đó là đương nhiên đọc cắt bụi lầm. Yamato lúc đầu theo bản năng muốn đáp lại. Nhưng là kịp phản ứng Lola nói cái gì thời điểm trong nháy mắt sắc mặt đỏ lên. Vội vàng khoa tay múa chân phủ nhận nói. Ngươi đang nói một chút cái gì a? Ta làm sao có thể ưa thích? Ưa thích Rain đâu? Là hắn đối ta mối tình thắm thiết lại chết sống không chịu tỏ tình rồi. Nhìn nàng bộ dáng này. Lola nụ cười trên mặt càng sâu. Yamato, ta cảm thấy đâu? Mỹ hảo tình yêu là muốn mình đi tranh thủ đâu. Nếu như không phải lốc đối ta không rời không bỏ lời nói. Ta khẳng định liền mãi mãi cũng sẽ không cùng với hắn một chỗ, Yamato. Ngươi muốn như vậy phải không? Yamato sửng sốt. Lúc này, giác đấu trường bên trên. Chiến đấu chính đang trong quá trình tiến hành. Lốc cùng Helblindi hai huynh đệ hoàn toàn không giống như là diễn kịch. Hai người trên lưỡi kiếm thậm chí đều trùm lên Haki. Mỗi một lần đao kiếm giao phong mang tới đều là một trận cuồng phong thổi đến. Quan chiến đám cự nhân không ngừng không lo lắng. Ngược lại là càng thêm hưng phấn góp phần trợ uy. Bất quá tình hình chiến đấu rất nhanh liền có tiến triển. Lốc trung quy là lốc. Thực lực của hắn so đệ đệ của hắn mạnh hơn không ít. Rất nhanh liền đã ép tới Helblindi đánh. Lốc thế công càng phát hung mãnh. Helblindi chỉ là muốn chống cự đều chỉ có thể liên tục bại lui. Sau đó, Lốc đột nhiên bắt lấy cơ hội. Nhất cử đánh bay đệ đệ kiếm trong tay đao. Cọ, đại kiếm trên không trung bay múa mấy vòng. Sau đó thật sâu cắm vào lòng đất. Helblindi tiếc nuối thở dài. Ai, thất bại a. Baister còn nói để cho ta tuyệt đối phải để ngươi kết không thành hôn. Các ngươi hai cái hỗn, tiểu tử, muốn bị đánh a? Lốc cười mắng một câu, đem đại kiếm trong tay cắm vào lòng đất, sau đó cất bước tiến lên, rút lên đệ đệ kiếm giơ lên cao cao. Úc úc úc úc, chung quanh đám cự nhân bên trong nháy mắt vang lên một trận chọc tan bầu trời tiếng hoan hô. Hắn làm được, chúng ta Lốc vương tử làm được. Người chủ trì khàn giọng hò hét, hắn hiện ra hắn vũ dũng. Hắn hiện ra hắn thủ hộ người nhà lực lượng. Hiện tại, đi ôm tân nương của ngươi a. Đi ôm hạnh phúc của ngươi a. Lốc cười, ánh mắt vô cùng ôn nhu nhìn xem Lola. Cất bước quá khứ, Reinhardt tán đi niệm lực cự nhân phiêu phù ở phía sau hắn một chút. Lốc tại trước đài cao đứng vững. Hắn cười nói, nhìn thấy ta vũ dũng sao? Rõ ràng, Lola hạnh phúc cười, trong mắt lệ quang lấp lóe. Nàng hướng phía Lốc đưa ra hai tay. Lốc lập tức đưa tay đưa nàng ôm vào trong ngực. Úc úc úc úc. Đám cự nhân tiếng hoan hô tái khởi. Reinhardt cười cười. Sau đó phải làm. liền là ôm tân nương tiến về hoàng cung. Cử hành sau cùng nghi thức, Ren Raihat đang nghĩ ngợi tiếp xuống trình tự thời điểm. Hắn nghe được Yamato thanh âm, mềm nhũn, nhu nhu, hắn nghiêng đầu lại. Yamato sắc mặt hơi có chút hồng nhuận phơn phớt, nhưng là nàng y nguyên nhìn xem Raihat. Raihat chú ý tới nàng ánh mắt mềm mại tựa như là mùa xuân nước hồ đồng dạng. Nàng hướng phía Raihat giang hai cánh tay ra. Raihat nghe thấy nàng nói, ôm ta, luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.